Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143 Thân Thế Bí Ẩn. Gầy nhưng rắn chắc, lão giả hơi hơi mỉm cười. Kia cổ uy áp thực mau tan đi. Ân, vừa vặn may mắn đột phá mà thôi. Bạch y lão giả mắt trợn trắng. Ngực tức giận nháy mắt tát, hừ lạnh một tiếng ngồi lại chỗ cũ. Này lão bất tử đột phá tới rồi linh hoàng, kia còn đánh cái quỷ gì? Vừa rồi cái kia nha đầu là chuyện như thế nào? Gầy nhưng rắn chắc lão giả rất có hứng thú hỏi. Hắn bình sinh lớn nhất hứng thú cùng yêu thích chính là du lịch các nơi. Cũng đem thiên tư xuất chúng hoặc là có đặc thù năng lực linh thực sư phó thu nạp tiến vào thánh viện, làm mặt khác mấy cái học viện dương mắt nhìn, bạch y lão giả tâm tư xoay chuyển, nàng là Ngu Cảnh nữ nhi, thực văn thượng còn tính có chút thiên phú, nhưng tương đối chăm chỉ cùng có nghị lực, rất đúng ta ăn uống mà thôi, cùng với làm lão bất tử đi cha. Không bằng nửa thật nửa giả làm hắn đánh mất điểm hứng thú. Gầy nhưng rắn chắc lão giả ngẩn ra, như suy tư gì, nguyên lai là Ngu Cảnh nữ nhi. Không biết có thể hay không trò giỏi hơn thầy, nghe được ra tới gầy nhưng rắn chắc lão giả nhắc. Tới Ngu Cảnh khi trong giọng nói thích cùng tiếc hận, đối Ngu Thanh Thiền thậm chí cũng nhiều ra vài phần mong đợi. Ngu Cảnh năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn uyển chuyển từ chối thánh viện mời, ngươi còn như thế thích hắn. Bạch y lão giả vốn tưởng rằng nói ra Ngu Thanh Thiền là Ngu Cảnh nữ nhi. Lão bất tử sẽ mất đi hứng thú. Không nghĩ tới đối phương sẽ là cái dạng này phản ứng. Bên ngoài chỉ biết Ngu Cảnh năm đó bị thánh viện phá cách trúng tuyển. Chỉ là nhân sự chậm trễ không có đi báo danh, lại rất ít có người biết, kỳ thật Ngu Cảnh trực tiếp uyển chuyển từ chối thánh viện chiêu lục. Hắn uyển chuyển từ chối chúng ta thánh viện, khá vậy không đi học viện khác, người kia thật là đáng tiếc gầy nhưng rắn chắc lão giả hiển nhiên không muốn nhiều lời. Chỉ là thật mạnh thở dài, nghe nói hắn năm đó là vì đi cứu một nữ nhân mới huyền cự thánh viện chiêu lục. Rốt cuộc có phải hay không thật sự, bạch y lão giả hiển nhiên không chuẩn bị như vậy dễ dàng buông tha. Bát quái hỏi, gầy nhưng rắn chắc lão giả trầm mặc một lát nói, xác thật có chuyện như vậy, khi đó thánh viện yêu cầu hắn ở 3 tháng nội đưa tin. Nhưng hắn bởi vì muốn đi cứu một nữ nhân. Thời gian xung đột, uyển chuyển từ chối, các ngươi liền sẽ không linh hoạt điểm. Khi đó Ngu Cảnh thiên tư chính là làm người thập phần kinh diễm. Thêm chi vì cứu người liền từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Tâm tính cũng tuyệt đối là không tồi, bạch y lão giả cũng vì này thở dài. Gầy nhưng rắn chắc lão giả cười khổ một tiếng, ta cũng từng suy xét quá làm hắn xong xuôi xong việc lại đến. Cũng vì hắn tranh thủ 1 năm thời gian, mà khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là 3 năm sau. Bỏ lỡ tốt nhất bồi dưỡng thời gian, lại chọc tiếp theo cọc tai họa, thánh viện không có khả năng lại vì hắn phá lệ, vì tuyệt thế thiên tài thánh viện là có thể vì này. Phá lệ, nhưng là không có khả năng đối một người luôn mãi phá lệ. Rốt cuộc thánh viện cũng là có chính mình kiêu ngạo, ai? Kia thật đúng là đáng tiếc, bạch y lão giả nghĩ nghĩ hỏi. Ngu Cảnh cứu nàng kia có phải hay không tiểu nha đầu mẫu thân? Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có sự tình biết đến quá nhiều chính là sẽ khiến cho sát sinh họa, gầy nhưng rắn chắc lão giả nhíu. Nhíu mi nói, đưa tới sát sinh họa. Kia tiểu nha đầu mẫu thân khẳng định chính là năm đó Ngu Cảnh cứu nữ nhân, bạch y lão giả sờ sờ râu. Kia nữ nhân địa vị có phải hay không rất lớn, làm ngươi đều như thế kiêng kỵ người nhưng số lượng không nhiều lắm money, người nọ thân phận. Không phải ngươi có thể tìm tòi nghiên cứu, đối cái kia nha đầu ngươi tốt nhất cũng quản im miệng, gầy nhưng rắn chắc lão giả nghiêm túc nhắc. Nhở nói, biết đến quá nhiều, đối nàng không chỗ tốt, bạch y lão giả rất ít thấy lão đông tây như vậy nghiêm túc. Trong lòng trầm xuống. Xem ra tiểu nha đầu thân thế có cái gì đại bí ẩn. Đã biết, nàng là ta nhìn chúng ngươi, tự nhiên sẽ không làm nàng lâm vào cái gì mặc danh nguy hiểm mần đi, ngươi biết liền hảo gầy. Nhưng rắn chắc lão giả không hề để chuyện này, hai người thực mau tách ra đề tài. Chỉ là ba người ai đều không có chú ý. Gần chỗ một gốc cây tiểu thảo ở dưới ánh trăng tản mát ra một cổ nhàn nhạt lục sương mù hướng tới. Viện ngoại nơi xa thổi đi. Hết chương.